Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 454, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ Cao Hân Hân không nghe lời. Hệ thống bản lậu nghĩ rằng cô ta cần phải được dạy cho một bài học nhỏ. Dưới sự ép buộc của hệ thống bản lậu, Cao Hân Hân đành phải thỏa hiệp. Hai ngày sau, Tô Trà gặp lại Cao Hân Hân. Khi Tô Trà nhìn thấy Cao Hân Hân, cô rất kinh ngạc. Lần này Cao Hân Hân rõ ràng khác với lần trước. Điều rõ rệt nhất chính là khuôn mặt đó. Cao Hân Hân vốn dĩ rất xinh đẹp, nhưng Cao Hân Hân bây giờ đứng trước mặt Tô Trà so ra có chút ảm đạm, không có ánh sáng. Giống như một quả anh đào tươi mất đi độ ẩm và trở nên hơi khô héo. Mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cùng mục tiêu công lược trở thành bạn tốt. Nhiệm vụ thành công, giá trị sắc đẹp tăng trở lại 80%. Nhiệm vụ thất bại, trừ 10% giá trị sắc đẹp. Cao Hân Hân nghe thấy âm thanh của hệ thống, khẽ cắn môi nhìn Tô Trà cách đó không xa, định bất chấp tất cả. Cao Hân Hân không thể quay trở lại dáng vẻ ban đầu của mình được. Cô ta đã quen với việc xinh đẹp nên hoàn toàn không muốn trở lại vẻ ngoài bình thường của mình. Nhưng làm thế nào để tiếp cận mục tiêu công lược? Cao Hân Hân có hơi không biết phải làm gì. Có thể xuất hiện ở đây là dũng khí lớn nhất của Cao Hân Hân rồi. Tô Trà nhìn vẻ mặt do dự của đối phương, chủ động bước lên trước rồi dừng lại trước mặt Cao Hân Hân. Khi Cao Hân Hân nghi ngờ nhìn sang thì Tô Trà nở một nụ cười dịu dàng với cô ta. Xin chào, cô là cô gái hỏi đường lần trước phải không? Thật trùng hợp, còn có thể gặp lại cô ở đây. Sự chủ động của Tô Trà chắc chắn đã mang lại cho Cao Hân Hân rất nhiều sự dũng cảm. Cô ta nhanh chóng mỉm cười, nói, đúng vậy, xin chào. Thật ra lần trước tôi nhìn thấy cô đã cảm thấy cô trông rất quen thuộc. Bây giờ nhìn kỹ lại tôi mới phát hiện hóa ra cô rất giống chị gái tôi. Chị gái cô, Tô Trà thuận theo lời đối phương hỏi một câu. Đúng vậy, chị gái tôi gặp tai nạn ngoài ý muốn khi tôi 10 tuổi. Cao Hân Hân giống như muốn nói lại thôi mà liếc nhìn Tô Trà. Ký chủ, cô ấy lừa cô đó. Cô gái này hoàn toàn không có chị gái qua đời ngoài ý muốn. Hệ thống vẫn luôn ẩn nấp trong đầu Tô Trà không kiềm chế được mà ồn ào một câu. Sợ Tô Trà sẽ bị dáng vẻ kia của đối phương lừa gạt. Nghe thấy âm thanh của hệ thống ở trong đầu, Tô Trà không vui chút nào. Một khi cô không vui người khác cũng đừng mong được vui. Nếu cốt truyện phát triển đến mức này, người bình thường khi nghe Cao Hân Hân nói vậy chắc chắn sẽ an ủi. Nhưng khi nghe những lời này của Cao Hân Hân, Tô Trà hoàn toàn không có tâm tư muốn an ủi cô ấy gì cả. Dựa theo kịch bản, nếu một người nhắc đến người thân qua đời ngoài ý muốn của mình sẽ luôn dễ khiến người ta thương cảm. Thật đáng tiếc, Tô Trà không phải là người mềm lòng. Nếu so ra kim cương còn không cứng bằng trái tim của Tô Trà. Nói cô trông quen mắt, cô cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu nói rằng Tô Trà trông giống một người đã C-H-E-T thì cô không thể chấp nhận được. Thử hỏi có người bình thường nào lại muốn trông giống như một người đã C-H-E-T không? Hơn nữa đây còn là một người đã C-H-E-T được bịa đặt ra mà không có thật. Điều này có hơi xúc phạm cô đó. Tô Trà đã từng nhìn thấy loại tình tiết này trong tiểu thuyết. Lúc đó còn nhịn không được mà thầm mắng chửi trong lòng. Không ngờ cô lại có thể gặp phải tình tiết trong tiểu thuyết như này ngoài đời thật. Thật muốn chửi bậy, nhưng mà một nàng tiên nhỏ như cô sẽ không tùy tiện chửi bậy. Phải giữ hình ảnh của mình trong mắt mọi người chứ. Cho nên, Tô Trà đáp, thật ra tôi cũng thấy cô rất quen. Ô... trùng hợp như vậy sao? Cao Hân Hân mỉm cười ngẩng đầu. Nghe được câu trả lời của đối phương làm cô ấy cảm thấy có chút vui vẻ. Đối phương sẵn lòng tiếp lời. Phải chăng những gì cô ấy nói vẫn còn hữu ích? Nhìn xem, chuyện này không phải sẽ khiến cho người ta đồng cảm sao? Tuy nhiên, Câu nói tiếp theo của Tô Trà đã khiến nụ cười trên khuôn mặt của Cao Hân Hân biến mất ngay lập tức. Bởi vì Cao Hân Hân đã nghe thấy, cô trông giống như bà cố nội trong trí nhớ của tôi. Tô Trà nói với vẻ mặt đau buồn. Bà cố nội, Cao Hân Hân mở to mắt, cả người đều sững sờ. Cái gì? Cái quái gì vậy? Cô ấy giống như bà cố nội trong trí nhớ của cô. Coi như, bà nội, thì cũng không sao nhưng lại còn thêm chữ. Cố, Cao Hân Hân nghi ngờ đối phương cố ý, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Tô Trà. Suy nghĩ ban đầu của Cao Hân Hân lại có hơi không chắc chắn. Tô Trà vẫn giữ vẻ mặt vô tội nhìn Cao Hân Hân bằng một đôi mắt to xinh đẹp. Lại đây, hãy làm tổn thương nhau đi. Xét về độ độc ác không ai qua được Tô Trà đâu. Tô Trà nhìn nụ cười của đối phương biến mất trong nháy mắt. Còn rất giống trà xanh mà nhẹ nhàng nói. Ôi, ngại quá, có phải cô đang không vui không? Tôi chỉ cảm thấy cô thật sự rất giống bà cố nội của tôi thôi. Nếu lời nói của tôi khiến cô cảm thấy khó chịu vậy tôi thành thật xin lỗi. Khi nói đến ba chữ, bà cố nội, Tô Trà còn cố ý nhấn mạnh vào từ cố, ôi chao, tôi chỉ là vô ý thôi. Cô ngàn vạn lần đừng để tâm nha. Để tâm thì chính là do cô lòng dạ hẹp hòi đó. Cô nói tôi giống người chị đã C, H, E, T của cô mà tôi cũng không giận. Nhưng tại sao khi tôi nói cô giống bà cố nội trong trí nhớ của tôi cô lại tức giận chứ? Không, tôi không để tâm đâu. Cô xinh đẹp như vậy, bà cố nội của cô chắc hẳn cũng rất xinh đẹp phải không? Bà ấy nhất định là tiểu thư khuê các. Cao Hân Hân chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Giống bà cố nội của cô ấy cũng không sao hết. Bà lão nhất định không xấu. Mọi người luôn thích lừa mình dối người. Còn Tô Trà lại thích chọc thủng ảo tưởng của người khác vô cùng và đặt niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác. Vì vậy, Tô Trà lại lên tiếng. Không, bà cố nội trong trí nhớ của tôi không phải là tiểu thư khuê các mà chỉ là một bà lão nông dân bình thường với đôi mắt nhỏ. Cái miệng rộng và làn da ngăm đen. Bà ấy rất tốt bụng nên đối xử với mọi người rất tốt. Cao Hân Hân, xin hỏi là giống chỗ nào vậy? Mô tả của Tô Trà lập tức khiến Cao Hân Hân suýt chút nữa ngạt thở. Nhìn sắc mặt biến đổi đặc sắc kia của Cao Hân Hân. Trong lòng Tô Trà đã bị chọc cười, nhưng bên ngoài cô vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng quan tâm. Sau đó nói, ôi chao, cô lại tức giận à, cô đừng tức giận, nếu cô không vui tôi sẽ không nói nữa. Tôi cũng không cố ý vì vậy cô nhất định sẽ tha thứ cho tôi phải không? Nhìn vẻ mặt đáng thương của đối phương. Cao Hân Hân cũng bị độ mặt dày vô sỉ của đối phương làm cho kinh sợ. Cách chương